Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 273, Trường Ninh phân cục. Sự kiện nguyên nhân gây ra, nghe nói là quần thể sự kiện, Lộ Cảnh Dương cũng đứng lên, đi đến bên cạnh nhìn thoáng qua, phát hiện người bị thương là bị độn khí đánh bị thương. Cũng liền không có lại chú ý. Ngồi về phía trước chỗ ngồi, dạng này bản án, tự nhiên có hạn khu sở cảnh sát, hoặc là phân cục trị an hoặc là hình sự trinh sát bộ môn xử lý. Không cần đến thị cục, càng không cần đến trọng án yếu án đại đội. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, liền có mấy tên người mặc đồng phục nhân viên cảnh sát, cùng người mặc thường phục cảnh quan theo xe cứu thương cùng một chỗ chạy tới bệnh viện, mà lúc này, Dương Ngọc Phong cũng đến đây, ngồi vào Lộ Cảnh Dương bên người, nhìn xem không ngừng hướng phòng cấp cứu đưa đi người bị thương. Hỏi, Đường Ít, cái này tình huống như thế nào a? Nghe nói là quần thể sự kiện, phải có một phương động thủ, đả thương mấy người, bất quá hẳn là đều không có nguy hiểm tính mạng, đều là độn khí đánh bị thương. Lộ Cảnh Dương giải thích một cái, ngươi không đi qua nhìn xem, ta đi làm gì, loại sự tình này tự nhiên có hạn khu sở cảnh sát cùng phân cục người quản. Chúng ta không thể tùy tiện nhúng tay, Lộ Cảnh Dương bĩu môi, nói với Dương Ngọc Phong. À, cũng đúng, Dương Ngọc Phong lúc này cũng nhớ đến, bên người vị này muốn xen vào, nhưng đều là trọng án yếu án. Dạng này bản án cũng quản lời nói. Cái khác, police cha làm cái gì? Tốt, chuẩn bị đi thôi. Y đi ra, Lộ Cảnh Dương lúc này đã thấy. Từ một bên khác đi ra Lạc Y, cùng Dương Ngọc Phong nói một câu. Sau đó đứng lên, Cảnh Dương, chờ thật lâu rồi a. Lạc Y vác lấy một cái phòng đơn túi sách, bước nhanh đi tới, cười đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Lạc bác sĩ, không đợi Lộ Cảnh Dương đáp lại, Dương Ngọc Phong trước cùng Lạc Y chào hỏi. Dương thầy thuốc ngươi tốt, cảm ơn ngươi hôm nay mời chúng ta ăn cơm. Hắc hắc, ứng, được rồi, tiểu tử này, mời chúng ta ăn cơm, liền là nghĩ cùng chúng ta làm sâu sắc quan hệ mà thôi. Đừng xem cái kia a khách khí, đợi chút đi qua dùng sức gọi món ăn, ăn chết hắn. Lộ Cảnh Dương không đợi Dương Ngọc Phong trả lời, trực tiếp mở miệng, để Dương Ngọc Phong không có nói ra, kìm nén đến khó chịu, lật ra một cái bạch nhãn, tiếp xúc mấy lần xuống tới. Dương Ngọc Phong cũng biết rõ, Lộ Cảnh Dương không phải loại kia mắt cao hơn đầu người. Tính tình không tệ, cho nên ngẫu nhiên mở nói đùa, ngược lại là còn có giúp cho làm sâu sắc quan hệ. Bởi vì, nói chuyện với Lộ Cảnh Dương thời điểm, ngoại trừ vẫn là xưng hô Lộ Cảnh Dương vì Đường thiếu bên ngoài, cái khác đều là làm sao hiền hòa làm sao tới. Đúng rồi, vừa mới đưa vào mấy cái người bị thương, ngươi không cần tăng ca a. Lộ Cảnh Dương nhớ tới, đối Lạc Y hỏi, không cần, có những đồng nghiệp khác xử lý, chúng ta đi thôi. Lạc Y lắc lắc đầu, bệnh viện thành phố khoa cấp cứu người, bởi vì khẩn cấp chữa bệnh đội chứng nhận, bác sĩ hộ thân thật nhiều, bọn hắn nơi này cũng không thiếu người, ngoại trừ một chút đại hình sự cố bên ngoài, bình thường đều không cần làm thêm giờ. Tất nhiên như thế, Lộ Cảnh Dương cũng không có nhiều lời, ba người hướng đi ra bên ngoài, Lạc Y đi ở bên tay trái. Ôm lấy Lộ Cảnh Dương cánh tay, Dương Ngọc Phong thì đi ở một bên khác. Ba người vừa nói vừa cười hướng ngoài cửa đi đến. Đường đại đội, đi mau đến cửa ra vào thời điểm. Sau lưng một cái thanh âm vang lên. Lộ Cảnh Dương quay đầu nhìn sang. Đường đại đội, thật đúng là ngươi a. Ngươi đến nơi này là... Đối diện, một tên thân mặc tiện trang người trung niên. Cười đi tới. Mà cái này người, Lộ Cảnh Dương gặp qua, Trường Ninh phân chia cục hình sự trinh sát đại đội trưởng. Vu Trạch Quân, giống như Lộ Cảnh Dương, đều là phó sử cấp. Tại đại đội ngươi tốt, ta tới tiếp ta bạn gái. Đây là Lạc Y Y, ngay tại phòng cấp cứu công tác. Vị này là tâm ngoại khoa Dương Ngọc Phong bác sĩ, coi là bằng hữu. Lộ Cảnh Dương cười cùng Vu Trạch Quân nắm chắc tay, giới thiệu một cái, sau đó hỏi, làm sao? Bản án là các ngươi Trường Ninh khu. Đúng vậy a, lão Thành cải tạo vấn đề. Vu Trạch Quân cùng Lạc Y Y cùng Dương Ngọc Phong chào hỏi, sau đó thấp giọng nói ra, hiện tại không có người dám hủy nhà đi. Lộ Cảnh Dương cười hỏi, hiện tại quốc gia đả kích được cái này a nghiêm khắc, ai dám làm loạn, cũng không phải hủy nhà, nghe nói bồi thường khoản cũng đã thương lượng xong, tiêu chuẩn quy định còn muốn cao nhất thành, địa sản thương nói đã cho tiền, nhưng là các chủ hộ nói, không có thu được, không phải sao, liền cho náo loạn lên, mà lại, chủ yếu nhất chính là, gây kia một bộ phận người, còn không phải nhà người sở hữu, là người thuê. Vu Trạch Quân có chút bất đắc dĩ giải thích nói, người thuê, không có khả năng a, người thuê náo cái gì? Lộ Cảnh Dương ngược lại là kỳ quái, coi như là phá dỡ, vậy cũng chỉ là phòng ốc tất cả mọi người sự tình a. Người mướn lời nói, mặc dù có chính sách, nhưng là cũng bồi không có bao nhiêu tiền, mỗi hộ mấy vạn khối cao nhất, mà lại cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ a. Này, liền là bởi vì những cái kia người thuê không có đạt được tiền, cho nên mới tổ chức thi công đội vào sân. Vu Trạch Quân lắc lắc đầu, cảm thấy nổi nóng, vậy các ngươi điều tra một cái, loại này sự tình, nếu như không phải địa sản thương tự mình ra mặt, khẳng định có người trung gian nha. Cái này người trung gian có khả năng ăn tiền, dù sao người thuê cầm tới tiền sẽ không gây. Lộ Cảnh Dương đề một câu, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Vu Trạch Quân gật gật đầu, được, kia tại đại đội không chậm trễ các ngươi, chúng ta đi trước. Nhìn Vu Trạch Quân lúc đầu thì có đầu mối, Lộ Cảnh Dương cũng không nhiều lời, liền chuẩn bị cáo từ. Tốt, đường kia đại đội đi thong thả. Vu Trạch Quân cười cười, cùng Lộ Cảnh Dương tạm biệt, nhìn xem Lộ Cảnh Dương bọn hắn rời đi. Một mực chờ ở phía sau Trường Ninh khu cảnh sát hình sự Tôn Mưu đi tới, hỏi, lão Vu, đây là thị cục vị kia đường đại đội trưởng? Liền là hắn. Vu Trạch Quân gật gật đầu, sau đó quay đầu đến, đối Tôn Mưu nói ra, đại thánh a, ngươi nhìn xem nhân gia đường đại đội trưởng, tuổi còn trẻ, liền là phó phòng lãnh đạo, ngươi đây, ba thập đa nhanh đến 40, vẫn là một cái nhân viên cảnh sát, kiềm chế tính tình của ngươi, gặp chuyện không muốn xúc động như vậy. Được rồi, lão Vu, tính tình của ta ngươi cũng không phải không biết, không đổi được. Tôn Mưu một câu, đem Vu Trạch Quân muốn nói cho đỉnh trở về, để Vu Trạch Quân tức giận tới mức trừng mắt, sau đó tức giận mà nói, nói đi, chuyện gì? Là dạng này, nghe được Vu Trạch Quân hỏi tới chính sự, Tôn Mưu cũng nghiêm túc, vụ án này phía sau, khẳng định có người sai xử, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là xâm nhập điều tra. Vừa mới lộ đội cũng đã nói ý nghĩ, địa sản thương bên kia, hẳn là không đến mức vì 100 đến 200 vạn. Thiếu không cho, đoán chừng là người trung gian xảy ra vấn đề. Người dẫn người đi nghe ngóng một cái, lần này bọn hắn tìm người trung gian là ai, mau chóng đem vụ án này cho. Tốt, ta đây liền mang theo đi làm. Tôn Mưu gật đầu, quay người hướng bên trong đi. Chỉ chốc lát sau, liền dẫn ba người cùng một chỗ rời đi bệnh viện. Nhìn xem Tôn Mưu dẫn người đi, Vu Trạch Quân lắc lắc đầu, lại tiến vào bên trong. Hắn đến chờ một chút, có hai người bị thương nặng nhất, cứu giúp tới còn dễ nói, nếu như đoạt cứu không nổi, vậy cái này vụ án liền nghiêm trọng. Quần thể sự kiện, nếu như còn người chết, khẳng định đạt được đại sự.